Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1135, dưỡng kiếm, chương 1135, dưỡng kiếm. Lâm Phong lặng lẽ, tán thành lời của lão nhân, tương tự đều là tôn giả, nhưng lĩnh ngộ hàm nghĩa sức mạnh có yếu, pháp tướng để sánh vai, liền ngay cả hàm nghĩa chi tinh, cùng cấp bậc. Giá trị cũng hoàn toàn khác nhau. Liền nắm lấy thứ cửu long trên đảo Phượng Huyên lấy ra cái viên này sinh mệnh hàm nghĩa chi tinh, so với bình thường hàm nghĩa chi tinh không biết quý giá bao nhiêu lần. Còn có tương tự cảnh giới, lĩnh ngộ nhiều loại hàm nghĩa sức mạnh người đương nhiên phải vượt qua chỉ lĩnh ngộ trong đó một loại hàm nghĩa sức mạnh người. Đây là tất nhiên. Bởi vậy tôn giả chênh lệch sẽ càng to lớn hơn. Người biết tôn giả thiên tài làm sao giới định sao? Lão nhân cười hỏi Lâm Phong. Giờ khắc này một già một trẻ tựa hồ đem kiếm nô việc quên mất, mà là ở đây luận đạo giải thích nghi hoặc. Lâm Phong hắn cũng ở bất chi bất giác bị đề tài hấp dẫn, có lão nhân chỉ điểm, hắn tự nhiên đồng ý lắng nghe. Tự nhiên là lĩnh ngộ mạnh mẽ hàm nghĩa, cùng với nhiều loại hàm nghĩa người, thiên phú càng sâu. Lâm Phong đáp, có thể nói như thế, bất quá nhưng cũng không hẳn vậy. Hàm nghĩa sức mạnh cũng không phải lĩnh ngộ càng nhiều càng tốt. Ngươi nếu có thể trưởng khống, thiên tài, cảnh giới thấp, hàm nghĩa sức mạnh nhưng cường. Bình thường người, cảnh giới cao, hàm nghĩa sức mạnh nhưng nhược. Bởi vậy đến tôn giả cảnh giới. Mặc dù có những người này tuổi tác lớn, nhưng cảnh giới thấp cũng không thể coi thường. Có chút kỳ nhân ngộ hàm nghĩa trăm năm nhưng không tăng lên tu vi cảnh giới, không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Tỷ như ta liền nghe người có người lĩnh ngộ sinh tử hàm nghĩa sức mạnh, một khi đắc đạo ngồi ngộ thời gian trăm năm, đi ra thì tu vi bất quá tôn vũ tầng 2, mọi người xem thường cho hắn. Nhưng mà, một trận chiến bên dưới, giết tôn vũ cấp trung người dễ như ăn cháo, thậm chí có thể chiến tôn vũ cấp cao. Bởi vì, hắn lĩnh ngộ tầng 8 sinh tử hàm nghĩa, trong một ý nghĩ có thể đoạt nhân sinh chết. Một khi ra tay thiên hạ kinh, từ đây tu vi của hắn cũng tăng nhanh như gió. Một đường hát vang cho đến chứng đạo vì là hoàng, thông suốt ngăn trở, người có thể cản, khiếp sợ hoàn vũ, này, vị chi thiên tài, ngoặc kép, tôn vũ tầng 2 lĩnh ngộ tầng 8 sinh tử hàm nghĩa. Một khi ra tay thiên hạ kinh, Lâm Phong kinh ngạc trong lòng, người như thế, yêu nghiệt hạng người, có đại tài nên trưởng thành muộn, đại khái dù là nói người như thế. Có thể khi đó sẽ có thật nhiều thiên tài xem thường cho hắn, nhưng sau đó lại phát hiện đối phương đáng sợ đến cực điểm. Đáng tiếc kiếm các người không hiểu, một mực theo đuổi sức mạnh mà không đi phân tích sức lĩnh ngộ lượng cội nguồn. Có lúc chỉ có thể hoàn toàn ngược lại, bọn họ theo đuổi mạnh mẽ kiếm quyết, nỗ lực chế tạo mạnh mẽ kiếm binh, thậm chí nỗ lực tạo nên kiếm nô. Nhưng không theo đuổi kiếm bản chất, cùng ngày xưa thiên kiếm hoàng chi đạo, càng đi càng xa. Lão nhân lắc đầu thở dài, ánh mắt thất vọng, ngày xưa thiên kiếm hoàng, 3 năm ma kiếm, 7 năm ngộ kiếm, 10 năm dưỡng kiếm, một khi sử dụng kiếm, danh chấn thiên hạ, ngoặc kép, 3 năm ma kiếm, 7 năm ngộ kiếm, 10 năm dưỡng kiếm, này lại là ý gì? Tựa hồ nhìn thấy Lâm Phong nghi hoặc, lão nhân tiếp tục nói, thiên kiếm hoàng kỳ tài ngút trời, thời gian 3 năm nhìn khắp điển tịch, mài giũa kiếm chiêu kiếm thức, tu tập kiếm pháp, 3 năm sau khi, tinh thông mấy kiếm quyết, nhưng mà hắn nhưng dứt khoát lựa chọn quang kiếm. Từ đây, 7 năm chưa từng cầm kiếm, chỉ ngộ kiếm quyết, ngộ kiếm thức. Ngộ kiếm tâm ý chí, 7 năm sau khi, kiếm hoàng một lần nữa cầm kiếm, bất quá nhưng không phải vung kiếm giết người, mà là dùng thời gian 10 năm đi dưỡng kiếm. Cái gì gọi là dưỡng kiếm? Lâm Phong cầu hoặc, này sắp phải quay về khởi điểm, một lần nữa nói đến tôn giả, đến tôn giả cảnh giới. Con đường phía trước cũng không phải là càng khoan, mà là càng hẹp, bởi vì tôn giả nhất định phải dựa vào lĩnh ngộ, hắn nhất định phải trưởng khống hàm nghĩa sức mạnh. Có mấy người ngộ tính không mạnh, tỉ như hắn trưởng khống một loại phổ thông hỏa chi hàm nghĩa. Như vậy hắn sử dụng cái khác thuộc tính sức mạnh công kích, quy lực liền muốn nhược rất nhiều. Phải biết, mạnh mẽ thảo phạt thủ đoạn, bản thân đều có từng người thuộc tính hạn chế. Người lĩnh ngộ hỏa chi hàm nghĩa, sử dụng hỏa thuộc tính thảo phạt thủ đoạn, mới có thể phát huy sức mạnh mạnh nhất. Mà nếu là đạt được cái khác thuộc tính sinh sát đại thuật, mặc dù biết hắn mạnh mẽ so với, nhưng cũng pháp phát huy uy lực đi ra. Mà một ít trưởng khống vài loại hàm nghĩa sức mạnh người, hắn hạn chế liền muốn nhỏ rất nhiều, có thể sử dụng càng rất mạnh hơn đại thảo phạt thủ đoạn. Từ cổ chí kim, kiếm tu bên trong, nếu là kiếm đạo tuyệt luân người, định là danh chấn thiên hạ, khiến người ta so với kiêng kỵ. Vì lẽ đó, rất nhiều người sợ hãi mạnh mẽ kiếm tu. Thế nhưng, chân chính mạnh mẽ tuyệt luân kiếm tu, cũng quá thiếu. 5.000 năm đến, cũng chỉ có Thiên Kiếm Hoàng một người độc bá bát hoang mà thôi. Kiếm các, tuy có Thiên Kiếm Hoàng lưu lại kinh thế kiếm quyết, nhưng lại chưa từng xuất hiện chân chính mạnh mẽ kiếm tu. Thậm chí một đời không bằng một đời. Vì sao mạnh mẽ kiếm tu có thể như vậy khủng bố? Để mấy người kiêng kỵ. Bởi vì kiếm chính là binh trong chí tôn. Người sẽ thấy kiếm bên trong rất ít dường như cái khác thánh khí như thế. Khắc họa đặc thù thánh văn hàm nghĩa sức mạnh tạo thành công kích. Tỉ như nuốt chửng hàm nghĩa sức mạnh, sóng âm hàm nghĩa sức mạnh chờ chút. Kiếm, hắn không có kỳ lạ thuộc tính, chỉ có bản thân linh tính, liền giống với ngươi vừa nãy chui này ma kiếm, nắm giữ ma tính. Lâm Phong suy nghĩ sâu sắc, xác thực, kiếm của hắn không có cùng cái khác thánh khí như thế, có đặc thù sức mạnh công kích, tỉ như nguyên rủa quyền trượng, có thể tiến hành nguyên rủa, cấm không cờ xí, có thể cầm cố hư không. Kiếm hắn không cần bị giao cho đặc thù công kích, đó là dùng chi kiếm. Lão nhân lại đạo, lập tức quay về Lâm Phong nói, ngươi dùng thanh kiếm này thử xem. Ngoặc kép, Lâm Phong vẻ mặt cứng đờ. Lão nhân trong tay chỉ là trời chi kiếm, cái kia tuyệt thế thần binh. Lão nhân dĩ nhiên để hắn dùng thanh kiếm kia thử xem. Tiểu tử, quá khứ. Lão nhân quay về ngày đó chi kiếm hô một tiếng, để Lâm Phong nói, tiểu tử, trời chi kiếm ong ong, lập tức chậm rãi hướng phía trước, dĩ nhiên thật đi tới Lâm Phong phía trước, khóe miệng hơi co giật hạ, Lâm Phong chiến chiến đưa tay ra, kiếm kia ở hắn quanh người xoay chuyển hạ, sợ đến Lâm Phong run lên một cái, cũng còn tốt ngày này chi kiếm cuối cùng không có tiến vào trong cơ thể hắn. Mà là đi tới trước mặt hắn, chậm rãi hạ xuống ở trên tay hắn. Thời khắc này, Lâm Phong trong lòng đột nhiên tràn ngập ra một luồng mãnh liệt so với vẻ tự tin. Hắn nắm thanh kiếm này, phảng phất có thể trong thiên địa này các loại sức mạnh lớn. Hắn không thể, thật là khủng khiếp. Lâm Phong trong lòng mạnh mẽ rung động hạ. Cái cảm giác này, quá kỳ diệu, còn có... Hắn càng cùng kiếm nơi sâu xa rồi một tia quen thuộc cảm giác. Vậy hẳn là ma kiếm bị thôn phệ sau linh tính gây nên. Ngươi là có hay không cảm giác ngươi không thể. Ngươi có thể phát huy ra bất kỳ sức mạnh kinh khủng. Hiện tại, ngươi thử xúc động sấm sét hàm nghĩa sức mạnh. Phát sinh công kích, lão nhân cười nói. Lâm Phong đưa tay vung lên. Nhất thời. Một luồng so với khủng bố ánh chớp từ kiếm trong tỏa ra. Màu tím lôi mang muốn chọc mù người con mắt. để Lâm Phong trái tim hơi co giật hả? Lập tức đột nhiên đem kiếm thế thu hồi. Thật là khủng khiếp, ta có thể phát huy ra sấm sét hàm nghĩa. Lâm Phong vẻ mặt cứng ngắc. Hắn đương nhiên biết này sấm sét hàm nghĩa không phải hắn dẫn dắt ra. Ngươi thử lại sử dụng hàn băng sức mạnh. Lão nhân lần thứ hai, Lâm Phong chân mày cau lại, lộ hết ra sự sắc bén, lập tức hơi suy nghĩ, kiếm ý phun ra nuốt vào, kiếm chưa đến, hàn băng đã che ngợp bầu trời, phải đem mộ kiếm đóng băng. Thời khắc này, Lâm Phong biết, căn bản không cần thử lại, hắn một kiếm chém ra, có thể đóng băng thiên địa, đây là hàn băng hàm nghĩa sức mạnh. Ngươi có còn nên thử một lần cái khác hàm nghĩa sức mạnh. Nói thí dụ như hàm nghĩa của không gian. Lão nhân ý cười càng ngày càng nồng nặc. Quay về Lâm Phong tiếp tục nói. Không cần. Lâm Phong lắc lắc đầu. Hắn biết chỉ cần hắn hơi suy nghĩ, liền có thể làm được gợi ra hàm nghĩa của không gian công kích. Ngươi hiểu chưa? Lão nhân hỏi. Lúc này Lâm Phong kiếm trong tay tuột tay bay ra, rời đi hắn trưởng khống, để Lâm Phong cười khổ. Kiếm trong ẩn chứa các loại hàm nghĩa sức mạnh, vì lẽ đó căn bản không cần đem kiếm chế tạo thành một cái nào đó loại thủ đoạn công kích. Lão nhân gật gật đầu, nói, không sai, những thanh khí đó hàng ngũ, mặc dù có chút phi thường mạnh mẽ, nhưng ẩn chứa trong đó chính là một loại đặc biệt mạnh mẽ thủ đoạn công kích. Nhưng binh trong chí tôn kiếm, hắn không giống nhau, hắn có thể nắm giữ các loại hàm nghĩa thần thông. Nhưng tiền đề là, chính ngươi muốn đủ mạnh, vì lẽ đó, mạnh mẽ kiếm tu mới khiến người ta sợ hãi. Kiếm trong hàm nghĩa cũng không phải là kiếm bản thân thì có đi. Lâm Phong hồi đáp. Xem ra trước mắt lão nhân cũng là yêu kiếm người, cho nên đối với kiếm đặc biệt sùng, cho rằng kiếm là binh trong cực kỳ, là chí tôn, vì lẽ đó, thiên kiếm hoàng, dùng 10 năm qua dưỡng kiếm, vượt qua hắn ma kiếm hợp ngộ kiếm thời gian chi cùng. Lão nhân bệnh trạng trong ánh mắt lúc này, tránh qua một vệt phát ra từ phế phủ chấp nhất tâm ý. Nói, dưỡng kiếm. Dưỡng thiên địa ngũ hành hàm nghĩa, dưỡng hàm nghĩa của không gian, dưỡng sấm sét hàm nghĩa, nuôi thành, ngươi có thể chấp ngươi chi kiếm, phát huy ra nhiều loại thảo phạt thủ đoạn, không có bất kỳ hạn chế, ngươi có thể sáng tạo ra các loại khủng bố công kích. Chỉ cần có đầy đủ ngộ tính, thậm chí đến sau đó, kiếm, có thể dưỡng người, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.